Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, thích trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ hơn nữa hứng thú. Nhà các ngươi trong, lại có liên quan tới trọng đồng người cổ tịch, có thể hay không mượn ta xem hai ngày. Người sao không cho mượn người ta ra phả nhìn một chút không? Thế ra bên trong, tổ tiên di vật, đều là thánh vật, lâu dài cung phụng, ngay cả là con em dòng chính vậy không cho phép đụng chạm. Mà là chỉ cung phụng che chở gia tộc hưng thịnh. Đây là mỗi một thế gia truyền thống quy củ. Đan Vân ở bên cạnh không khỏi tức giận liếc khinh bì. Lên tiếng tố khổ Hạ Vũ. Cái này làm cho Hạ Vũ đưa tay sờ một cái mình lỗ mũi. Không khỏi lúng túng cười một tiếng. Nguyên lai còn có quy củ này. Vậy coi như xong. Không làm khó dễ rượu mà các nàng. Nếu như lão bản muốn nghe. Rượu mà có thể nói cho ngươi à. Trong cổ tịch kiến thức. Ta cũng có thể gánh xuống. Hoàn Nhan rượu mà lộ ra đơn thuần yên nhiên nụ cười. Đồng thời Hoàn Nhan Tình Nhi khẽ gật đầu. Không sai, rượu mà thuở nhỏ là có thể đã gặp qua là không quên được. Bên trong gia tộc chân tàng cổ tịch, nàng hơn phân nửa cũng xem qua. Lão bản muốn biết cái gì, chỉ để ý hỏi nàng là tốt. Phải, bất quá những thứ này sau này hãy nói. Gia luận lão gia tử đâu? Hạ Vũ đứng dậy khắp nơi nhìn một cái. Phát hiện áp tải linh quả gia luật lão gia tử lại có thể không có ở đây. Nhất thời hỏi, bất quá vừa dứt lời. Một vị tinh thần quắc thước cụ già, liền từ trên lầu đi xuống. Gia luật lão gia tử cởi mở cười nói. Làm phiền lão bản nhớ. Làm phiền cái gì? Gia luật lão gia tử thân thể như thế nào? Thương thế đã hết bệnh chứ? Hạ Vũ nhìn về phía đi tới trước mặt gia luật lão gia tử. Bén nhạy nhìn ra hắn thân thể thương thế. Đã hết bệnh, cho nên cười hỏi. Mà gia luật lão gia tử tay vuốt tuyết chòm râu bạc phơ. Khẽ gật đầu, nhận lấy Hạ Vũ đưa tới một cái bình ngọc. Không chỉ có nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Vũ Xuân Kiều lộ ra nụ cười. Để cho cái lão gia hỏa này mở ra nắp bình xem. Đối với lần này, gia luật lão gia tử đang đánh mở bình nhét sau đó. Nhìn bên trong mượt mà người nguyên đan, không chỉ có con người co giúp một cái. Cả kinh nói, đây là đan dược, không sai, vẫn là lão bản tự tay luyện chế được đâu. Hoàn Nhan rượu mà cười hì hì đáp lại. Cái này làm cho gia luật lão gia tử lập tức chắp tay chúc mừng. Chúc mừng lão bản, lại có thể luyện chế ra đan dược, trở thành luyện đan sư. Thật là làm người ta không dám tin tưởng. Tốt lắm, không kéo những thứ này. Huyện thành bên kia gần đây có hay không phát sinh chuyện gì? Hạ Vũ thuận miệng hỏi, gia luật lão gia tử lập tức trả lời. Không có. Hôm nay thế lực khắp nơi đều biết, huyện thành là chúng ta khách sạn Long Môn địa bàn. Không người nào dám tới đây gây chuyện. Bất quá tỉnh thành bên kia có chút bất an ổn. Ừ, là thế ra con em trẻ tuổi cho khách sạn ấm ức sao? Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Hôm nay có thể cho khách sạn Long Môn bổ sung trận. Trừ tỉnh thành thế gia ra, sợ rằng lại không người ngoài. Hơn nữa thế ra những cái kia thế hệ trước tu sĩ. Bị ban đầu Mộ Dung Vô Địch một phen cảnh cáo sau đó. Sợ rằng đời sau cũng không dám đến tìm khách sạn Long Môn phiền toái. Nhưng trẻ tuổi đồng lứa và khách sạn Long Môn phát sinh thỉnh thoảng va chạm. Tính chất nhưng không giống nhau. Đối với lần này, gia luật lão gia tử khẽ gật đầu. Ừ. Tỉnh thành thất tiểu công tử liên tục lộ mặt, tụ tập ở bên trong khách sạn, khi thì miệng ra cuồng ngôn, muốn để cho lão bản hiện thân. À, không tính là đại sự gì, bọn họ cũng chỉ dám ở tỉnh thành chi nhánh làm ồn ào. Không dám đi huyện chúng ta thành bên kia gây chuyện, không cần để ý tới sẽ. qua đoạn thời gian Thế Gia thi đấu, ta sẽ thật tốt gặp bọn họ một chút. Hạ Vũ cúi mắt suy tư một chút, đoán được những Thế Gia này công tử thường xuyên khiêu khích. Chỉ sợ là được đến gia tộc trưởng bối bày mưu đặt kế, tới dò xét mình lai lịch. Đối với lần này, Hạ Vũ dưới mắt có rất nhiều chuyện tình đều phải bận bịu, tạm thời không muốn để ý sẽ bọn họ. Theo Hạ Vũ lại phân phó nói, trở về chuyển cáo Sâm Bá, quản lý tốt khách sạn Long Môn làm ăn, đồng thời và Tư Giao tỷ nhiều hơn liên lạc, ruộng thuốc chuyện bên kia, vẫn là Tư Giao tỷ đang xử lý, nửa linh cấp bậc sữa ong chúa, còn có sản xuất bán linh quả rượu, cũng không sai biệt lắm, có thể treo ở trong tiệm bán ra. Hạ Vũ cúi mắt thon dài ngón tay gõ cái này bóng loáng mặt bàn, phát ra tứng tưng tiếng vang, tràn đầy vận luật, đang không ngừng suy nghĩ, phân phó một kiện sự kiện, hơn nữa ruộng thuốc bên kia. Hạ Vũ trước liền dặn dò qua Trần Tư Giao, để cho nàng toàn lực mở rộng ra ruộng thuốc tiềm lực. Không nên chỉ là đơn thuần trồng trọt cây ăn trái, hẳn còn trồng trọt chút những vật khác. Bây giờ tính một chút thời gian, Trần Tư Giao hẳn chuẩn bị kém bất quá. Tiếp theo Hạ Vũ nghĩ tới Lâm Đình Hàm các nàng, không khỏi cố làm thuận miệng hỏi, cái đó Đình Hàm các nàng khá tốt, không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Không có, Lâm tiểu thư khách tới sạn đi tìm ngươi, thật là nhớ có một số việc, bất quá không tìm được ngươi, đi trở về, Gia Luật lão gia tử nói. Hạ Vũ không chỉ có mày kiếm hơi nhíu, có không có để lại nói cái gì? Không có, ừ, Đan Vân đi lấy ra hai bạch dương, 10.000 viên linh quả, chúng ta mang đi. Hạ Vũ nhớ tới mình cho Lâm Đình Hàm lưu lại một mặt tổng tổ trưởng lệnh, gặp phải phiền toái, Lâm Đình Hàm bên người còn có Thanh Nhã, các nàng hẳn biết là làm sao sử dụng, không sẽ gặp nguy hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ tĩnh hạ tâm lai, chỉ có thể bận bịu trước mắt mình sự việc, quay đầu lại để cho Đan Vân đi lấy 10.000 viên bán linh quả. Cái này làm cho Phùng Nguyên bọn họ âm thầm chát lưỡi, thán phục khách sạn Long Môn, thật đúng là nội tình hùng hậu. Cái này mắt cũng không nháy mắt, liền trực tiếp có thể lấy ra 10.000 viên bán linh quả. Nhắc tới đều có chút khủng bố, mà Đàm Tuệ lại là thán phục nói, Vũ tiểu tử, ngươi cái này khách sạn Long Môn thật đúng là nội tình hùng hậu à. Mắt cũng không nháy mắt, liền có thể lấy ra 10.000 viên bán linh quả, coi là không được cái gì. Hạ Vũ quay đầu lại ấm áp cười một tiếng, phong khinh vân đạm, không chút nào cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Bản thân có mấy ngàn mẫu ruộng thuốc làm căn cơ, chính là 10.000 viên linh quả, đối với mình mà nói coi là không được cái gì. Nhưng Đàm Tuệ nhưng là lườm mắt, ngươi lời nói này đi ra ngoài, dễ dàng bị đánh, biết không? Cái gì gọi là coi là không được cái gì? 10.000 viên bán linh quả à? Giá trị có thể so với ngàn nhện linh dược. Người đây chính là cầm ngũ gia tộc lớn liền nổi kết thúc, cũng không nhất định có thể vơ vét ra nhiều đồ như vậy, phải không? Có thể ta cảm thấy còn kém xa, so với năm đó là giết ta phụ thân những thế lực kia, những thứ này thật không coi vào đâu đi. Hạ Vũ nghiêng mâu liếc về hướng Đàm Tuệ, nhàn nhạt nói, Đàm Tuệ con người có giúp một cái. Hắn cũng biết Hạ Vũ tên tiểu tử thúi này sẽ không giống bề ngoài biểu hiện như thế đơn thuần. Từ xưa chí thân biển máu thù, ai có thể thích trong lòng. Đối với lần này, hắn là tuyệt không muốn Hạ Vũ đi lên báo thù đường. Nếu không lấy Hạ Vũ tiềm lực, sợ rằng so cha còn đáng sợ hơn. Lớn lên nhất định sẽ đem Hoa Hạ võ tu giới tung cái để hướng lên trời, sinh linh đồ thán. Đối với lần này, hắn vừa muốn há miệng nói chuyện, Hạ Vũ xoay người đối với Đan Vân vẫy tay, nói, đem đồ trở đi, đi Phùng gia, động tác nhanh lên một chút, các ngươi vậy đi hỗ trợ. Phùng Nguyên liếc về hướng Đàm Tuệ một mắt, gặp hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, lại nhìn ra Hạ Vũ giữa hai lông mày không nén được vẻ. Rõ ràng không muốn nói bàn về cái đề tài này, nhất thời nhận lấy Hạ Mưa tiếng nói, để cho phía sau gia tộc cao thủ hỗ trợ, trở đi bán linh quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.